Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, thu hồi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mặc dù hộ bộ đã phát ra cáo thị. Nhưng như cũ có rất nhiều người dân điên cuồng giành mua muối ăn. Không có cách nào, chỉ cần muối cửa hàng không xuống giá. Những cái kia người dân thì sẽ nhận là muối thiếu. Bây giờ không mua, sau này thì không mua được. Đời sau lúc này rất nhiều người đều đã có rất nhiều kiến thức. Có thể đối mặt muối một trong chuyện, còn biết mất lý trí và suy tính. Chớ nói chi là tin tức này bế tắc thời đại. Vào chiều sớm trước, quần thần đã ở cửa hoàng cung nghị luận chuyện này. Tần Thiên lúc tới, một đám đồng liêu lập tức vây lại. Hầu ra, cái này muối tăng giá rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Các người thượng thư tỉnh có thể hay không mau sớm giải quyết? Chuyện này gây lòng người bàng hoàng à? Đúng vậy, nhanh lên giải quyết, những thứ này đồng liêu ngươi một câu ta một lời vừa nói. Tần Thiên cười khổ, nói, chư vị yên tâm, ngày hôm nay chuyện này là có thể giải quyết. Thật, đương nhiên là thật, Tần Thiên rất tự tin, mọi người thấy vậy, mới cuối cùng không có khổ truy hỏi. Lâm triều rất nhanh bắt đầu, Lý Thế Dân cùng quần thần vừa mới nói mấy chuyện tình sau đó. Tần Thiên liền đứng dậy, Thánh Thượng, gần đây thành trường ăn muối giá cả tăng lợi hại, thần lấy vì chuyện này không cho khinh thường, đã hết mau làm ra một ít chính sách mới được. Muối giá cả lên tăng sự việc, Lý Thế Dân cũng đã nghe nói, gặp Tần Thiên đứng ra nói tới chuyện này, hắn gật đầu một cái, không sai, vậy không biết Tần Ái Khanh nhưng mà có cái gì kế hay? Tất cả mọi người nhìn về Tần Thiên, Tần Thiên nói, Thánh Thượng, thần lấy là có thể từ mấy phương diện vào tay, thứ nhất chính là rút ngắn vật giá đánh giá thời gian. Trước kia chúng ta là một tháng một đánh giá, nhưng một tháng thời gian quá dài, vật giá ở trong một tháng này nếu như có biến hóa, căn bản không có được có lợi khống chế, cho nên thần lấy là 10 ngày một đánh giá, thích hợp nhất, nghe được vật giá 10 ngày một khảo hạch. Lý Thế Dân thần sắc hơi động, cái này không tính là lớn đặc biệt thay đổi, chỉ bất quá đề cao một chút hiệu suất mà thôi. Cho những cái kia muốn lợi dụng thời gian kém kiếm tiền người tăng lên một ít độ khó. Để cho bọn họ không có nhiều như vậy thời gian. Cái này có thể có. Tần Ái Khanh nói tiếp. Trong triều quần thần, cũng không có phản đối. Nhiều lắm là chính là ngành tương quan khổ cực một chút. Với bọn họ cũng không có quá lớn quan hệ. Còn nữa chính là chỉ định tương quan luật pháp. Nếu có người tùy ý tăng giá, nhiễu loạn thị trường, đều phải cho lấy phạt nặng. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Cái này vậy không có vấn đề. Thật ra thì từ rất sớm lúc này trước mặt những cái kia triều đại cũng đã có tương quan luật pháp. Nói thí dụ như phản lũng đoạn đợi một chút. Cái này xác thực không phải vấn đề gì. Tần Thiên nói tiếp. Thứ ba chính là muối chuyện rất nặng. Quan hệ đến ta đại đường ổn định và phát triển. Nhưng hôm nay ta đại đường nhưng là mặc cho người dân tự do chế tạo muối ăn, tự do mua bán, thậm chí liền thuế muối đều không thu. Điều này thật sự là một cái tai họa ngầm rất lớn. Thần ý nghĩa, do người dân và triều đình cùng chung chế muối, triều đình từ người dân trong tay thu hồi muối, rồi sau đó tiến hành chuyên bán. Như vậy mới có thể khống chế muối giá cả, bảo vệ thị trường và triều đình ổn định. Muối mặc dù rất nhỏ, nhưng là một cái lời nhiều nghề. Từ Hán triều Võ Đế bắt đầu, muối cũng đã do triều đình tiến hành chuyên bán. Bất quá tùy Văn Đế mở hoàng thời gian 3 năm hậu, muối nhưng là bắt đầu mặc cho người dân tự do mua bán đứng lên. Hơn nữa triều đình cũng không thu thuế muối. Tần Thiên nói ra lời này sau đó, vốn là cũng không có ý kiến gì bách quan, lúc này lại là đột nhiên huyên náo nghị luận. Tần đại nhân, Từ Tùy Văn Đế mở hoàng 3 năm, đến Trinh Quán Nguyên Niên, chúng ta đã không có thu thuế muối mấy chục năm. Ngươi bây giờ đột nhiên phải do triều đình khống chế muối mua bán. Cái này chỉ sợ sẽ đưa tới càng dung chuyển lớn chứ. Đúng vậy, những muối kia cửa hàng trong chốc lát khẳng định sẽ không tiếp nhận. Vạn nhất những cái kia chế muối người dân liền giận, cũng không chịu sản xuất muối. Ngươi nói làm sao bây giờ? Đến lúc đó muối không tăng giá đều khó. Những người này nói vậy không phải là không có đạo lý. Nếu như triều đình thu muối, do triều đình chuyên bán, những cái kia chế muối người liền không có bao nhiêu lời không gian. Khi đó, ai còn đi chế muối? Bọn họ không chế muối, muối liền thiếu, đến lúc đó muối giá cả còn biết tăng. Chuyện này, càng khống chế, lại càng đối với triều đình ổn định bất lợi. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, Lý Thế Dân trong lòng nhưng là khẽ động. Nhưng hắn cũng không có vội vã mở miệng. Lúc này, Tần Thiên nói, Tùy Văn Đế mở hoàng 3 năm, triều đình giàu có, không cần dựa vào thuế muối, triều đình quốc khố cũng là hết sức sung túc. Cho nên, vì giảm thiếu người dân áp lực, triều đình mới không có thâu thuế. Hơn nữa mặc cho người dân tự do mua bán. Hôm nay đại đường lại cần đối với muối nhất định có khống chế mới được. Triều đình không thâu thuế, nhưng thật ra là có thể hạ xuống muối giá cả. Đối với người dân mà nói rất có lợi, dẫu sao ít đi triều đình rút ra thuế. Những muối kia cửa hàng chi phí thấp rất nhiều mà. Chẳng qua là, triều đình nếu không phải đối với muối khống chế, những muối kia cửa hàng là hết sức tham lam hơn nữa không thỏa mãn. Bọn họ như cũ sẽ thỉnh thoảng muốn tăng giá. Như vậy, triều đình không có cách đối phó, ngược lại bất lợi. Nếu như triều đình nắm trong tay có muối, cho dù có một ít muối cửa hàng tăng giá, nhưng chỉ cần triều đình bỏ muối đi ra ngoài, là có thể bình ức muối giá cả. Tần Thiên cùng quần thần vừa nói, toàn bộ lâm triều lộ vẻ được có chút hỗn loạn. Tần Thiên vậy không nghĩ tới, mình cái này quyết sách, vậy mà sẽ gặp phải một số người phản đối. Rõ ràng đối với triều đình rất có lợi quyết sách à. Tại sao có thể có người phản đối? Tần Thiên trong lòng đột nhiên kinh ngạc một chút. Triều đình không thu thuế muối, mà muối lại là lời nhiều nghề, lại cho phép tự do mua bán. Chỉ sợ không tốt quan viên. Cùng những muối kia cửa hàng đều có cấu kết đi. Thậm chí, rất nhiều muối cửa hàng chính là quan viên người. Bọn họ không thể nào để như vậy lợi ích mà không muốn. Nếu như triều đình khống chế muối, thì chẳng khác nào lập tức chặn những người này tài lộ. Cái suy đoán này để cho Tần Thiên sững sốt một chút. Ngay sau đó, cũng chưa có lại theo những người đó tiếp tục bàn đi xuống. Bởi vì là hắn biết đây là không có ý nghĩa. Hết thảy, chỉ xem Lý Thế Dân quyết định. Lý Thế Dân cũng không có lập tức quyết định, bởi vì là phản đối những người này chính giữa, lại liền trưởng tôn Vô Kỵ đều có, hắn cũng là phản đối, đương triều làm thịt ngược lại đối với, vậy hắn Lý Thế Dân cũng không dám độc đoán chuyên quyền. Phải có một cái tốt hơn ý nghĩ mới được. Tần Thiên cũng chính là thấy được trưởng tôn Vô Kỵ những thứ này thân phận rất cao người phản đối. Mới bất ngờ bừng tỉnh, lâm triều có chút ra về chẳng vui, quần thần lục tục rời đi, Lý Thế Dân nhưng là đem trưởng tôn Vô Kỵ và Tần Thiên cũng gọi tới ngự thư phòng. Bên trong ngự thư phòng, Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn bọn họ hai người một cái. Đối với không chế muối một chuyện, hai vị ái khanh ý kiến không giống nhau, trẫm bây giờ muốn đơn độc nghe các người nói một chút. Trưởng tôn ái khanh, ngươi nói trước đi. Trưởng tôn Vô Kỵ gò má co quắp. Bọn họ nhà trưởng tôn thật đúng là thì có người xử lý buôn muối loại chuyện này. Triều đình muốn thật nắm muối buôn bán quyền cho thu hồi đi, đổi thành triều đình chuyên bán, vậy bọn họ sau này coi như chặn một cái tài lộ. Hắn trưởng tôn Vô Kỵ không cùng Tần Thiên làm những rượu kia à, nước hoa cái gì làm ăn. Sở dĩ còn như thế có tiền, chính là bởi vì là có những thứ này không bắt mắt, nhưng lại hết sức lời nhiều nghề à. Nhưng hắn đồng thời đối với Lý Thế Dân lại là rất hiểu. Lý Thế Dân hiển nhiên nhìn thấu trong đó lời quấn quýt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiêu Diêu Tiểu Thần côn https://tiuyencv.com/tiuyu-diuu-noi-diuu-noi-tiuyu-noi-tan-con. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.